quên đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã san sông. Tình ngày xưa gió cuốn lưng lưng, thương những chiều nắng đến bâng khuâng. Một hạt sương thoáng rơi trong hồn, rồi ban mai chim hót bên sông. Một ngày qua thôi thế cũng xong, kiếp lưu đày còn ai ngóng trông. Tâm hồn người như suối vắng trên triền núi xa xăm, xuôi vào thung lũng sâu, cuộc đời theo bước nhau. Hỏi tình yêu biết ai ngóng đời, hỏi người thương vui hứa bao câu. Để ngày xưa ta chốt trao nhau, nhưng chân thành thương mến thâm sâu. Hỏi trời xanh có chăng định đời tôi sao mãi lênh đênh, cuộc tình như cút mắt bên nhau, để u sầu vương đến mai sau. Để ngày xưa ta